Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Ta đối với các ngươi không hứng thú. Làm Lý Tử Thất muốn động thủ nháy mắt, trong phòng làm việc điện thoại vang lên. Ngươi trước chờ lấy. Lý Tử Thất vội vàng đi qua nghe. Diệp Khuynh Thiên quay người liền rời đi. Tiểu tử thúi, ngươi gọi điện thoại chuyện gì? Điện thoại kết nối là đệ đệ Lý Dịch Thần. Lý Tử Thất nhịn không được quát. Tỷ trước bớt giận, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trước đó không lâu đâu, ta Bùi Gia Gia cùng Bạch Gia Gia tại Long Tuyền bãi săn thú thời điểm gặp được một vị thiếu niên tông sư, gọi là một cái thực lực cường hãn. Gia Gia bọn hắn đều nói thiếu niên này tông sư tương lai hội vượt lên trước Bắc Quân Lăng chiến. Thiên nhân vật như vậy, sao người trời Long ca ca có thể mạnh hơn nhiều? Lý Dịch Thần cười hắc hắc nói. Lý Tử Thất sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể? Lăng Thiên Long đã sớm là võ đạo cường giả, ở đâu là một tên mao đầu tiểu tử có thể so ra mà vượt? Ai mạnh ai yếu ta không biết, nhưng bây giờ Lý, Bạch hai nhà đều đang tìm hắn đây. Lý Dịch Thần nói xong liền cúp điện thoại. Hừ, đó là các ngươi chưa từng gặp qua trời Long ca ca nghịch thiên thực lực. Hắn tại Hoa Hạ thế hệ này tuổi trẻ hào kiệt bên trong tuyệt đối đứng vào 5 vị trí đầu. Tây Bắc đệ nhất tồn tại. Các ngươi chỉ bất quá ếch ngồi đáy giếng thôi. Chỗ nào được chứng kiến cường giả như vậy? Lý Tử Thất hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nàng càng là theo một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ quân thần hóa thành nhu tình ngón tay. Mềm tiểu nữ tử, trên mặt lộ ra ngượng ngùng, nếu là người khác xem đến, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hả, người đâu? Lý Tử Thất lúc này phát hiện Diệp Khuynh Thiên đã sớm không có ở đây. Huấn luyện quân sự rất nhanh liền đi qua. Một ngày này hồi báo biểu diễn kết thúc, buổi chiều chính là trở lại trường thời gian. Diệp Khuynh Thiên, ngươi dừng lại. Hồi trở lại ký túc xá trên đường, Diệp Khuynh Thiên bị Tống Tuyết Phỉ ngăn lại. Diệp Khuynh Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn nàng một cái. Có việc, trước mấy ngày không phải đáp ứng ngươi ước hẹn hò nha, chấm ngoặc kép. Tống Tuyết Phỉ thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí cúi đầu. Tống Tuyết Phỉ tuy cao lạnh, nhưng trên thực tế vẫn là một cái hết sức thẹn thùng nữ hài. Há, chuyện này à, ta đều quên. Diệp Khuynh Thiên là thật quên, căn bản không có nhớ kỹ còn có chuyện này. Cái gì? Hắn vậy mà quên rồi? Này loại thiên đại chuyện tốt hắn vậy mà quên rồi? Ngươi đây là tại lừa gạt quỷ à? Bất quá Tống Tuyết Phỉ xem Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thành thật bộ dáng, giống như hắn thật đối cùng chính mình hẹn hò vấn đề này không có hứng thú. Chung quanh những người khác thấy cảnh tượng như vậy, đơn giản sắp điên. Tống chủ Hoa chủ động nói ước hẹn sự tình, Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói quên rồi. Ta, chấm ngoặc kép. Tống Tuyết Phỉ vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Tần Lăng Nguyệt cùng phòng đi tới. Đã ngươi thắng, ta Tần Lăng Nguyệt nói được thì làm được, cùng ngươi hẹn hò một lần. Tần Lăng Nguyệt thái độ cao ngạo, tựa như là tại bố thí một dạng. Hai chủ Hoa đều tới, hội không lại, chấm ngoặc kép. Tương Tử Huyên cũng tới. Trời ạ, bọn hắn là ước hẹn à? Đại gia lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tương Tử Huyên cũng hướng bên này đi tới. Thật giống như tam đại hoa khôi lớp sớm ước hẹn một dạng, cùng đi tìm Diệp Khuynh Thiên. Tam đại hoa khôi lớp, thậm chí tương lai ba đại giáo hoa đồng thời tìm một người nam hẹn hò, tuyệt đối là thiên cổ kỳ văn. Thoáng chốc, chung quanh tụ tập 100-200 người vây xem. Nam sinh đối Diệp Khuynh Thiên chỉ có hai chữ: hâm mộ, trần trụi hâm mộ. Đây tuyệt đối là một cái nam nhân cả đời đỉnh phong, có khả năng thổi cả một đời châu thời khác. Trong đám người, Hầu Thiên Lỗi cũng tại. Hắn âm thầm nắm đấm, trong đôi mắt tản ra hàn quang, nhìn chăm chú Diệp Khuynh Thiên. liền hắn đều chưa hẳn làm được sự tình. Một cái phế vật vứt bỏ thiếu vậy mà làm được. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Tương Tử Huyên tính cách nóng bỏng, đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, tùy tiện nói, ngươi thắng, đáp ứng cùng ngươi hẹn hò một lần. Nếu đều tại, vừa vặn ba người chúng ta cùng một chỗ. Tốt, nghe vậy, Tống Tuyết Phỉ đáp ứng lập tức xuống tới. Nàng đằng trước một mực tại xoắn suýt. Nếu là cùng Diệp Khuynh Thiên đơn độc ước hẹn thoại làm cái đó. Mặc dù hắn dáng dấp đẹp trai, lại có thể đánh, nhưng dù sao đây là nàng lần đầu hẹn hò. Trong lòng vô cùng thấp thỏm, như thế rất tốt. Tần Lăng Nguyệt gật gật đầu, nàng tự nhiên không muốn đơn độc đối mặt Diệp Khuynh Thiên. Càng là chán ghét thấy Diệp Khuynh Thiên gương mặt kia, mặc dù rất đẹp trai. Thế là tam đại hoa khôi lớp đều nhìn về Diệp Khuynh Thiên, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mọi người vây xem ước ao ghen tị nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Hận không thể chính mình là Diệp Khuynh Thiên. Tam đại hoa khôi lớp chủ động muốn hẹn hò. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Răng rác, Hầu Thiên Lỗi hai quả đấm bóp két rung động. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ lệ khí. Hai con người màu đỏ tươi, lập lòe từng đạo hàn mang. Người kia hẳn là hắn. Người thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đáp ứng a. Tần Lăng Nguyệt bất mãn nói. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng quét ba người liếc mắt. Đối với các ngươi không hứng thú, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói đến, toàn trường liền cùng vỡ tổ một dạng. Cái gì? Hắn đối tam đại hoa khôi lớp không hứng thú. Hắn tính tuyệt đối lấy hướng có vấn đề. Trước tiên, đại gia trong óc sinh ra ý nghĩ đã là như thế. Không cho rằng Diệp Khuynh Thiên là đang xếp vào, trực tiếp định vị hắn hướng giới tính có vấn đề. Đến mức Tống Tuyết Phỉ ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Các nàng đều muốn hoài nghi lỗ tai có phải hay không sai lầm. Vậy mà đối với các nàng không hứng thú. Hắn cho là hắn là ai? Đừng nói Diệp Khuynh Thiên, dù cho Hầu Thiên Lỗi, thậm chí Trác Phi Dương cấp bậc như vậy đại thiếu, đối mặt các nàng ba người chủ động hẹn hò hội cự tuyệt. Căn bản chuyện không thể nào. Diệp Khuynh Thiên ngươi liền không cần phải giả bộ đâu. Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm vui nở hoa rồi. Ngươi bộ dáng này ta rất chán ghét. Tần Lăng Nguyệt tia không e dè cả giận nói. Tống Tuyết Phỉ cùng Tương Tử Huyên cũng mặt trầm như nước. Diệp Khuynh Thiên trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt các nàng, thực sự có hại danh dự của các nàng. Diệp Khuynh Thiên nhìn ba người một cái nói. Điều kiện của ta liền là các ngươi cách ta xa một chút có được hay không? Không được, nhất định phải hẹn hò. Tống Tuyết Phỉ ba người thái độ kiên quyết. Đây cũng không phải là vấn đề khác, bay lên đến mặt mũi tôn nghiêm vấn đề. Nhất định phải cùng các ngươi hẹn hò các ngươi mới đáp ứng. Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Không sai, tam đại hoa khôi lớp trăm miệng một lời. Phốp, cho dù là Hầu Thiên Lỗi ước ao ghen tị đến muôn ói máu. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vậy mà chết sống không đáp ứng. Đây quả thực muốn đem nhân khí chết. Đã các ngươi nghĩ thực hiện hứa hẹn, ta liền thành toàn các ngươi. Bất quá muốn đổi điều kiện. Diệp Khuynh Thiên nói, điều kiện gì? Ba người nghi ngờ hỏi. Chờ ta một hồi. Diệp Khuynh Thiên chạy vào trong túc xá. Lại lúc đi ra, trong ngực ôm một đống lớn quần áo. Hắn đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trăm mối vẫn không có cách giải. Hả, ngươi làm cái gì vậy? Tống Tuyết Phỉ tò mò hỏi. Tần Lăng Nguyệt cùng Tương Tử Huyên đôi mắt đẹp lấp lánh, không nhịn được kinh ngạc. Đã các ngươi trong lòng hổ thẹn, khăng khăng phải cho ta ngon ngọt. Các ngươi nắm ta quần áo bẩn rửa đi. Đến, đây là ngươi, đây là ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Không nói lời gì, Diệp Khuynh Thiên cầm quần áo chia làm ba đợt, phân cho Tống Tuyết Phỉ ba người. Nhớ kỹ tẩy sạch sẽ một điểm,